Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 lầu 1. Tiêu Việt Ninh lật xem các võng hữu bình luận, không có phát hiện cái gì đáng giá tham khảo tin tức. Hắn nghĩ nghĩ, lại dẫn theo một túi trước đó lô hàng tốt trái cây đi tới rồi lầu 1 hộ gia đình đại môn. Cũng không khai ở lâu nội, mà là ở chỉnh đống lâu phần ngoài, bởi vì rất nhiều mua phòng người phổ biến đều sẽ cho rằng lầu 1. Phòng ở dễ dàng bị ẩm, ánh sáng không tốt, đặc biệt là còn dễ dàng chiêu tặc cho nên vì hấp dẫn mọi người mua phòng nhiệt tình. Rất nhiều bất động sản thương đều sẽ ở một tầng hộ gia đình cổng lớn lưu lại một ước nhị. 8 mét vuông tiểu không gian, hơn nữa chung quanh xanh hóa hoa mộc. Liền tương đương với là có một cái nhập hộ hoa viên nhỏ, thế giới trong hoa viên toàn bộ một tầng. Nhà lầu, liền đều là cái dạng này hình thức. Tiêu Việt Ninh dẫn theo trái cây đi đến lầu một cái kia tản ra. Tanh tưởi hộ gia đình trước ra môn, đèn đường chiếu dọi xuống, bóng dáng của hắn ảnh ngược ở trước mắt cửa phòng thương. Có vẻ cô đơn chiếc bóng, vừa đứng đến này hộ nhân ra trước cửa. Tiêu Việt Ninh chóp mũi quả nhiên lại nghe thấy được một cổ nùng liệt xú vị. Này xú vị cùng lầu ba kia hộ nhân gia xú vị còn không giống nhau. Là một loại đem nhiều loại khí vị hỗn hợp ở bên nhau mà phát ra tanh tưởi, này cổ tanh tưởi chung. Tiêu Việt Ninh có thể phân biệt đến ra tới hương vị liền có cái gì bị ẩm mùi mốc. Đồ ăn hư rất siêu vị, hủ bại lên men toan xú từ từ. Đủ loại hiếm lạ cổ quái hương vị đều có. Hắn thật sự nghĩ không ra. Một người đến tột cùng muốn lôi thôi dơ bẩn đến cái gì phân thương. Mới có thể đem chính mình phòng ở làm đến cách môn đều mùi hôi huân thiên. Đốc đốc đốc, Tiêu Việt Ninh hơi hơi nhíu lại mày. Sau đó nhẹ nhàng duỗi tay gõ cửa, tiếng đập cửa qua đi một hồi lâu. Tiêu Việt Ninh rốt cuộc nghe được bên trong cánh cửa có động tĩnh. Phảng phất là có người đang theo cửa đến gần, trung gian còn kèm theo các loại dẫm đến các loại hộp. Hoặc là đá đến cái ly linh tinh kỳ quái thanh âm mơ siêu chờ đến đối phương đi tới cửa khi. Tiêu Việt Ninh trong tai thậm chí nghe được xôn xao chủ động xích sắt thanh âm mơ siêu xích sắt. Đang ở Tiêu Việt Ninh trong lòng nhảy dựng, nhịn không được muốn lui về phía sau thời điểm, trước mắt cửa phòng đã bị người từ trong chậm rãi mở ra. Theo sau, một cổ so ban đầu người được xú vị còn muốn càng thêm phức tạp, cũng càng thêm nồng đậm tanh tưởi xông thẳng lỗ mũi, làm Tiêu Việt Ninh cơ hồ có loại buồn nôn xúc động. Đứng ở Tiêu Việt Ninh trước cửa chính là một cái mập mạp tuổi trẻ nam nhân, nhìn qua ước chừng 28-9 tuổi bộ dáng, người này trên mặt dài quá vẻ mặt đậu đậu. Cả khuôn mặt nhìn lại hồng lại sưng. Có chút đậu đậu đỉnh thậm chí còn mạo bạch mù, chợt vừa thấy đi lên phẳng phất cả khuôn mặt đều hư thối giống nhau. Trên mặt hắn lỗ chân lông cũng là lại thô lại đại. Cái mũi thượng tràn đầy hạt mè viên giống nhau đầu đen. Tóc cũng không biết bao lâu không tẩy qua, dầu mỡ dính thành một rúm rúm hồ lên đỉnh đầu. Làm người nhìn liền nhịn không được ra đầu phát ngứa. Tiêu Việt Ninh xuống chút nữa xem. Chỉ thấy người này trên người còn ăn mặc một kiện cổ áo bộ phận đã dơ thành màu đen lam áo thun. Trên đùi một cái nhăn rúm gió hoa quần cọc, ăn mặc dép lê chân lại dơ lại xú. Móng chân phùng dơ bẩn đã dơ thành màu đen. Tóm lại người này chỉnh thể nhìn qua. So công trường những cái đó mỗi ngày dọn gạch kháng xi măng dân công còn muốn dơ đến nhiều. Rốt cuộc nhân gia dân công chỉ là dính bùn hôi tương đối nhiều. Nhưng trước mắt này nam nhân lại cơ hồ muốn không cá nhân dạng. Tiêu Việt Ninh nhìn trước mắt người. Ít hầu khẽ nhúc nhích, có loại mãnh liệt giấu mũi xúc động. Nhưng tốt xấu là nhịn xuống, đứng ở Tiêu Việt Ninh trước mặt tuổi trẻ nam nhân nhìn qua tinh thần. Không tốt lắm, cách đầy mặt đậu đậu đều có thể nhìn ra hắn mệt mỏi. Trong mắt hắn che kín hồng tơ máu. Nhìn như là hồi lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Tiêu Việt Ninh nhịn không được ở hắn quanh thân. Đánh giá, lại không có nhìn đến cùng loại xích sắt đồ vật. Nam nhân nhìn Tiêu Việt Ninh. Ngươi tìm ai? Hắn thanh âm lạnh lùng, lộ ra chết lặng. Tiêu Việt Ninh cười cười. Ngươi hảo, ta là trên lầu tân chuyển đến hộ gia đình, hôm nay vừa đến, về sau đại gia liền đều là hàng xóm, cho nên riêng tặng chút trái cây cấp mọi người phân ăn. Đại ca về sau cần phải chiếu cố nhiều hơn a, hắn Biên nói. Đôi mắt Biên xuyên thấu qua trước mắt người bả vai hướng hắn phía sau nhìn lại. Người này phòng trong mở ra đèn, đập vào mắt nhìn lại, chỉ thấy từ cửa đến phòng khách này một đường, vô luận thượng trên sàn nhà vẫn là bàn ghế thượng, tất cả đều cao cao chồng chất vô số rác rưởi, ăn xong không có ném xuống hộp cơm. Mì gói thùng, đầy đất loạn ném quần áo, giày vớ, khăn giấy, gặm một nửa nửa hư thối quả táo từ từ chợt vừa thấy đi hoa cả mắt. Kia đống rác tích độ cao làm Tiêu Việt Ninh một lần hoài nghi. Người này có phải hay không đem chính mình sống hơn 20 năm sở tích góp hạ toàn bộ rác rưởi đều chồng chất đến chính mình trong phòng. Hắn trên sàn nhà rác rưởi thậm chí có cẳng chân như vậy cao. Đều đã đem sàn nhà gạch hoàn toàn che giấu ở Tiêu Việt Ninh nghĩ đến chính mình gõ cửa sau nghe được. Các loại quái thanh, suy đoán người này sở dĩ mở cửa tốc độ như vậy chậm. Chính là bởi vì hắn yêu cầu hoa đại lượng thời gian. Làm cho chính mình từ đống rác xuyên qua tới tuổi trẻ nam nhân nghe xong Tiêu Việt Ninh nói. Sắc mặt hòa hoãn một ít, tò mò hỏi, tân chuyển đến, ngươi trụ trên lầu mấy hào phòng. Tiêu Việt Ninh, ta trụ 204, dừng một chút, không chờ đối phương nói chuyện. Tiêu Việt Ninh lại cười nói, đại ca như thế nào xưng hô a? Ta họ Tiếu, đại ca kêu ta Tiểu Tiếu là được. Tuổi trẻ nam tử kéo kéo khóe miệng. Ta họ Hồ, Hồ Quang Vĩ, người kêu ta Hồ ca là được nga. Tốt Hồ ca. Tiêu Việt Ninh đánh giá Hồ Quang Vĩ. Giống như quan tâm hỏi, Hồ ca gần nhất không nghỉ ngơi tốt sao? Sắc mặt rất kém cỏi a, Hồ Quang Vĩ, nga. Gần nhất chơi game có điểm mệt. Tiêu Việt Ninh nghe vậy lại lặng lẽ đánh giá một chút người này. Phía sau, trừ bỏ rác rưởi, hắn trong phòng im ắng, tựa hồ không có những người khác, bất quá này cũng thực bình thường. Người nam nhân này trong nhà phàm là còn ở người thứ hai. Đối phương cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn đem hảo hảo phòng ở đạp hư thành như vậy. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Việt Ninh cười cười. Kia Hồ ca về sau nhưng đến kiềm chế điểm, thân thể là cách mạng tiền vốn a, nếu là chậm trễ công tác nhưng không thành. Hồ Quang Vĩ cười cười. Không nói gì, Tiêu Việt Ninh thấy hắn tựa hồ cũng không có thỉnh hắn vào nhà tính toán. Liền dứt khoát lưu loát đem trái cây đưa cho đối phương. Trực tiếp cáo từ, đối phương tiếp nhận trái cây khi. Tiêu Việt Ninh chóp mũi nghe thấy được một cổ dày đặc thể xú. Phòng chừng người này đã thật lâu không thay quần áo, không tắm rửa, hai người khách khí từ biệt. Tiêu Việt Ninh mới vừa quay người lại, liền nghe được phía sau truyền đến liên tiếp tiếng đóng cửa cùng khóa cửa thanh, không riêng như thế. Hắn trong tai thậm chí lại nghe được xích sắt thanh âm siêu nghe này động tĩnh. Đối phương tựa hồ không ngừng giữ cửa từ bên trong khóa. Thậm chí còn dùng xích sắt cấp cửa phòng lại thượng một đạo bảo hiểm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh dưới chân một đốn, tiếp theo lại chậm rãi rời đi, trở lại lầu 2. Hắn bắt đầu lẳng lặng tự hỏi, lầu 3 nữ nhân cùng lầu 1 Hồ Quang Vĩ. Nhìn qua tựa hồ đều thực khả nghi, lầu 3 nữ nhân tinh thần trạng thái nhìn qua phi thường nguy hiểm. Tối tăm. Cố chấp hơn nữa nàng lẻ loi một mình lại ở nhà chữ hàng như vậy nhiều lưu lạc động vật. Đã nói lên nàng cực độ thiếu ái. Rất có khả năng nàng hiện tại đã không có thân nhân. Hoặc là bởi vì nào đó nguyên nhân, nàng thân nhân đã ly nàng mà đi. Còn nữa, nàng ở bình thường cư dân trong lâu lộng mấy chục chỉ miêu cầu tới dưỡng. Loại này hành vi phi thường nhiễu dân. Chung quanh hàng xóm cùng bất động sản đối nàng thái độ nhất định phi thường kém. Thậm chí khả năng phát sinh quá không ít xung đột, nàng vốn dĩ liền khuyết thiếu quan ái. Nội tâm tự ti, hiện tại lại chịu đủ chung quanh người căm thù cùng lời nói lạnh nhạt. Người như vậy, là vô cùng có khả năng sẽ đi lên cực đoan con đường, nàng có thể hay không chính là hắn muốn tìm. Người kia, nàng có phải hay không thật sự giết người? Nàng trong nhà có phải hay không thật sự giống hắn đoán như vậy? cất giấu thi thể, còn có ở tại lầu 1 Hồ Quang Vĩ, người này tuy rằng nhìn qua so lầu 3 nữ nhân muốn bình thường một chút, nhưng hắn đóng cửa sau một loạt hành động lại có vẻ phi thường kỳ quái. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, làm hắn gần chỉ là khóa trái cửa phòng còn chưa đủ. Thậm chí còn muốn ở chính mình cửa phòng sau thượng một đạo lại một đạo khóa. Hắn đang sợ cái gì? Chẳng lẽ gần chỉ là bởi vì ở tại lầu 1, không có cảm giác an toàn, sợ buổi tối gặp được ăn trộm trộm cướp mới thượng như vậy vài đạo khóa? Không thấy được đi, hai người kia nghĩ như thế nào khả nghi. Nhưng Tiêu Việt Ninh lúc này lại không hảo trực tiếp đối bọn họ làm cái gì. Bởi vì hắn còn có một cái có thể chứng minh hắn suy đoán mấu chốt nhất đồ vật. Tạm thời không có tìm được, đó chính là quỷ, có thể dẫn tới áp tuyên bố nhiệm vụ. Tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ, mà phàm là cùng áp tương quan sự, lại toàn bộ đều là thần quái sự kiện. Tiêu Việt Ninh cơ hồ có thể kết luận. Trong tòa nhà này nhất định có quỷ, mà có quỷ liền có người chết. Có người chết liền có giết người hung thủ. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Việt Ninh sẽ như vậy khẳng định. Trong tòa nhà này nhất định đã xảy ra giết người án nguyên nhân, chỉ là từ hắn đi vào này đống lâu cho tới nay mới thôi. Hắn đều không có nhìn đến nửa điểm quỷ ảnh, mà Tiểu Hắc, nó trừ bỏ đối trên lầu không ngừng phát ra miêu mễ kêu thảm thiết ban công cảm thấy phi thường bất an ở ngoài, giống như cũng không có phát hiện những thứ khác, muốn hay không đêm nay ôm Tiểu Hắc ở lâu nội. Hảo hảo tìm tòi một lần đâu. Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ, một bên nhìn về phía di động, phòng phát sóng trực tiếp người vừa mới cũng đều đi theo Tiêu Việt Ninh di động camera, xem qua lầu 3 cùng lầu 1 hai cái hộ gia đình. Lúc này chính thảo luận đến cực kỳ nhiệt liệt, từng điều làn đạn không ngừng ở trên màn hình lăn lộn. Người xem đầu váng mắt hoa thế nào? Ta hoài nghi kia hai cái hộ gia đình mọi người đều đã xem qua. Có cái gì ý tưởng sao? Tiêu Việt Ninh mặt hướng màn hình di động. Hai người kia, ta cảm thấy đều biểu hiện thật sự khả nghi. Trên lầu nữ nhân kia đối người xa lạ biểu hiện ra phi thường mãnh liệt địch ý cùng bài xích. Mà dưới lầu vị kia tắc giống như phi thường bất an. Hắn giống như sợ hãi sẽ có người đi vào nhà hắn đi hại hắn giống nhau. Đem chính mình cửa phòng thượng vài đạo khóa còn chưa đủ. Thậm chí còn dùng xích sắt từ bên trong giữ cửa khóa trói lên, phòng phát sóng trực tiếp lập tức. Liền có người nhảy ra đương nhà tiên tri. Ta cảm thấy trên lầu nữ nhân giết người. Các ngươi không cảm thấy nàng nhìn qua rất kỳ quái sao? Cảm giác đặc biệt dọa người. Ha ha, có cái gì kỳ quái? Nữ nhân kia phỏng chừng chính là chính mình cô độc lâu rồi. Không muốn cùng đám người tiếp xúc, cho nên mới có vẻ quái dị thôi. Người như vậy trong hiện thực nhiều đi. Muốn ta nói, vẫn là dưới lầu nam nhân nhất khả nghi, dưới lầu người kia là rất quái. Hoa dựa, hắn kia phòng quả thực, kia TM là người có thể ở lại phòng ở sao? Chuồng heo đều so với kia sạch sẽ đi. Ta đoán hắn trong phòng khẳng định có rất nhiều thi thể. Con dán cùng lão thử thi thể. Ta cũng cảm thấy trên lầu nữ nhân thực khả nghi, nàng nhìn qua mới càng như là cái giết người phạm bộ dáng đi. Nói không chừng tựa như chủ bá đoán được như vậy, nàng ở trong phòng dưỡng đem sao nhiều động vật kỳ thật chỉ là thủ thuật che mắt. Vì chính là che giấu chính mình hành vi phạm tội, còn che giấu cái giám. Nếu thực sự có thi thể ta hoài nghi cũng đã bị uy tiến miêu cầu trong bụng. Còn có thể dư lại cái gì? Như vậy thảo luận tới thảo luận đi đều không có dùng. Biện pháp tốt nhất chính là làm chủ bá nghĩ cách đi vào nhà bọn họ đi. Tìm tòi đến tột cùng. Kia cũng quá nguy hiểm đi. Vạn nhất có đi mà không có về làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.